Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3019, Cổ Quái. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những này quan tài chung quanh ngã mấy cỗ thi cốt. Đã là bạch cốt âm u. Thi, cốt chung quanh, còn có không ít trộm mộ công cụ. Có lẽ là đào trộm động những cái kia đáng thương trộm mộ. Nhìn nơi này hẳn là mộ thất. Nhưng không phải chủ mộ thất. Những này quan tài bên trong chôn cùng đại khái là đối mộ chủ nhân rất quan trọng người. Bằng không thì cũng sẽ không dùng như vậy hoa lệ quan tài. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Bọn họ lại bị đùa nghịch. Bởi vì nàng tinh thần lực vẫn là bị cản trở. Nói rõ chung quanh nơi này còn có kết giới. Kết giới này nhìn so trước đó chân thực nhiều. Còn có trộm mộ thi cốt. Huyễn cảnh loại vật này rốt cuộc là thế nào cấu trúc? Lạc Dịch nhỏ giọng đối Thi Thiên Sư hỏi. Thi Thiên Sư, vì sao không có nguy hiểm? Ở bên ngoài như vậy dày đặc âm khí. Nhưng là trong này liền cái quỷ đều không? Có, điểm này đều không khoa học. Toàn bộ mộ nhìn niên đại hẳn là tương đối xa xưa. Một ít phú quý quyền quý mộ. Chủ nhân, thích làm một vài thứ đến thủ hộ chính mình mộ huyệt. Loại vật này, có lẽ là một ít cổ quái kỳ lạ sinh vật, có lẽ là linh hồn, giết một số người, đem linh hồn nhốt ở bên trong, tại âm khí tẩm bổ hạ, những linh hồn này biến thành lệ quỷ, xé tiến vào mộ huyệt người, quá sạch sẽ, cái gì cũng không có, ngược lại không thích hợp, thì thiên sư nhíu mày, nói, cái này cũng có thể vẫn là huyễn cảnh, toàn bộ mộ chủ nhân thật quá nghịch ngợm. Ninh Thư đối Lạc Dịch nói, ta đoán, kế tiếp nhất định không phải huyễn cảnh. Lạc Dịch, nghiêm túc như vậy thời điểm, cũng không cần đánh cược. Ninh Thư nói, lúc này, là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút thực. Lực của ta, Ninh Thư nâng lên trắng thuần ngón tay, đối trung tâm trận pháp một chút. Trận, pháp phá, bị Ninh Thư dùng tinh thần lực bạo lực phá hủy. Cảnh sắc trước mắt lại biến đổi. Tất cả mọi người hít vào một hơi, bởi vì bọn hắn đang đứng tại một cái hố trước, cái hố sâu này bên trong, chất đầy thi, hài, tất cả đều là bạch cốt, những này xương cốt đã bắt đầu phát hoàng bắt đầu mềm mại. Phía trên to to nhỏ, nhỏ đều là lỗ thủng, thi cốt hỗn hợp lại cùng nhau, đã không phân biệt được cỗ kia thi cốt. Ninh Thư cảm thấy tốt đáng tiếc, vì sao đem người giết làm ở đây nha? Nếu như, biến thành đáng yêu khô lâu tốt biết bao nhiêu a, chính là quá phí của trời. Ninh Thư lắc đầu, một mặt đau lòng, Lạc Dịch cảm thấy cái này nữ quỷ mặc dù rất không hiểu ra sao. Nhưng vẫn là, tràn đầy đồng tình tâm. Lạc Dịch giải thích nói, những hài cốt này hẳn là có thể là sửa chữa và chế. Tạo mộ huyệt công tượng, vì để tránh cho chính mình mộ huyệt bị người phát. Hiện. Một ít mộ chủ nhân sẽ đem những này công tượng giết chết. Ninh Thư, có mau bệnh, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Những hài cốt này thế mà bắt đầu động, cũng không phải là thi cốt động, mà là sinh hoạt tại thi cốt phía dưới. Côn trùng, hiện tại ngửi thấy người sống hương vị, dốc toàn bộ lực lượng, lít nha lít nhít, làm cho người ta toàn thân run lên. Đông đúc sợ hãi trứng, đều phát tác. Đám côn trùng này trên người mang theo âm khí, hơn nữa mang theo độc tố, bị cắn trực tiếp chơi xong, có thể bị Lý gia mời đi theo đều không phải hời hợt hạng người. Tất nhiên, còn có một ít thực lực không đủ, muốn đến vớt chỗ tốt thiên sư. Đợt thứ nhất, liền bị đám côn trùng này cho cắn chết, tiếng kêu rên liên tiếp, đám côn trùng này lít nha lít nhít chui vào người, thân thể bên trong. Rất nhanh thân thể liền biến thành máu xối rừng thi cốt. Một ít thịt nát tại xương cốt thượng lung lay. Một màn này quả thực làm cho người ta buồn nôn muốn ói. Lạc Dịch lấy ra lá bùa. Những lá bùa này tự đốt biến thành biển lửa. Côn trùng bị đốt cháy khét. Phiêu đãng ra một cỗ protein nướng cháy hương vị. Còn có chút hương. Nhưng là nghĩ đến những thứ này côn trùng là ăn thịt người. Mùi vị này cũng làm người ta phun, Ninh Thư miễn cưỡng khen, lơ lửng, cũng không có động thủ. Đám côn trùng này, mặc dù muốn cắn Ninh Thư, nhưng đều bị Ninh Thư kết giới ngăn trở. Ninh Thư hướng chủ mộ thất lướt tới. Nàng cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động. Dưới loại này tình huống, nói rõ này mộ thất trong khẳng định có nàng quen thuộc, hoặc là gặp qua bảo bối. Những người khác xem Ninh Thư bay đi, vội vàng đuổi theo đi. Dù sao chủ mộ thất có bảo bối gì, liền bị cái này thức thần cho giành trước. Một ít thiên sư có thức thần, một ít thiên sư không có. Nhìn thấy Ninh Thư, những này thiên sư đều ngầm thừa nhận Ninh Thư là cái nào đó thiên sư thức thần. Chủ mộ thất có một đạo thật lớn cửa ngăn đón, nặng nề trên cửa đá điêu khắc, làm cho người ta sợ hãi mặt quỷ. Cửa hai bên đứng thẳng dơ lên móng trước, phiêu phì xinh đẹp con ngựa tượng đá. Hiện tại muốn đột phá cánh cửa đá này, liền có thể tiến vào chủ mộ thất. Cạnh cửa trên có khắc mấy dòng chữ, viết cái gì quỷ, xem không hiểu. Thì thiên sư nói, mộ chủ nhân đang cảnh cáo chúng ta, không nên mở ra cửa. Ninh Thư, không có chút nào ke, càng đến gần, càng là có thể cảm giác được quen thuộc ba động. Mỗi cái bảo vật đều có đặc thù ba động, loại ba động này người bình thường rất khó phát giác được, hoặc là loại ba động này có thể đại biểu bảo vật tự thân, thân phận, cho nên cảnh cáo cái gì, Ninh Thư căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng, là nhiều người như vậy, nàng có lẽ không có việc gì, không có nghĩa là những này thiên sư không có việc gì, muốn nhìn quyết định của bọn hắn. Nếu như bọn họ quyết định đi, Ninh Thư chỉ có một người cậy mở cửa đá. Nếu như những người này lưu lại, quyết định mở ra cửa đá, Ninh Thư lại ra tay. Thiểu số phục tùng đa số nha. Khác nàng động thủ, xảy ra chuyện gì, kết quả ỷ lại thượng đầu của nàng. Nàng là có thể đi thẳng một mạch, nhưng là nàng dù sao cũng là Lạc Dịch mang tới. Nàng chạy, Lạc Dịch chạy không thoát. Vẫn là không cho ngốc bạch ngọt gây phiền toái. Mọi người tốt tụ tốt tán, thiên sư nhóm thương lượng một trận, quyết định không nhìn mộ chủ nhân cảnh cáo, muốn mở ra cửa, nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nhưng là cái này cửa đá nặng nề vô cùng, khắp nơi tìm tòi cơ quan cũng không có sở đến cơ quan, cho nên căn bản là mở không ra. Bọn họ ngược lại là muốn đi vào nha. Các loại chiêu thức chói lọi đánh vào trên cửa đá, mộ huyệt chỉ là run lên. Cửa đá căn bản không thể ấn mở, cho nên vẫn là sinh mệnh lực lượng tương đối cường đại. Ninh Thư vươn dây leo, dây leo đâm vào trong ruộng, sau đó tại cửa đá dưới phá đất mà lên. Dây leo ngạnh sinh sinh trực tiếp đem cửa đá chống lên đến rồi. Cửa đá mở ra, Ninh Thư trước tiên vọt vào đi vào. Cái khác sững sờ thiên sư, nhìn thấy Ninh Thư xung kích đi, cũng nhanh lên sông đi vào. Nhưng là vừa tiến đến liền hối hận. Trong này hoàn toàn chính là một cái địa ngục, bởi vì lít nha lít nhít đều là ác quỷ. Những này ác quỷ trên người đều là khói đen, là rất cường đại lệ quỷ, dày đặc âm khí đập vào mặt. Này hoàn toàn dù cho vong linh quân đoàn, tối thiểu có 200 hào quỷ. Những này quỷ thủ hộ ở giữa quan tài. Cái này quan tài nhan sắc chói lọi, phảng phất mới hạ táng không bao lâu. Này diễn lệ quỷ thấy được người sống, lập tức nhào tới, muốn ăn thịt người bộ dáng. Ninh Thư thẳng đến quan tài đi. Lệ quỷ hướng nàng bổ nhào qua, nhưng đều bị trên người nàng kết giới bắn ra. Ninh Thư tại quan tài trước mặt ngừng lại, muốn đẩy ra nắp quan tài. Thạch quan phi thường nặng, Ninh Thư đẩy ra, quan tài trong một cỗ mùi thối đập vào mặt. Ninh Thư một tay che mũi, một tay phẩy phẩy, hướng trong thạch quan đánh giá. Trong thạch quan thi thể mặc một thân áo giáp, hết chương.